cậu mới là người tôi thích, không phải cô ta. Chương 7, kế hoạch của hắn. Góc chuyện audio.com. Chấm, em gái mất tích của mày á, nó khó hiểu hỏi lại. Ừ, em gái tao mất tích 3 năm trời. Mọi người trong gia đình tưởng cô bé đã chết sau mấy công cuộc tìm kiếm nên đã xây mộ cho nó. Hắn buồn rười rượi kể lại. Âu, vậy cô bé này thật sự là em của mày sao? Nó hỏi, ừ, hắn bỗng ôm cô bé làm cho cô tỉnh giấc. À, anh trai, cô thều thào, em cứ nghỉ đi, sau bao giờ khỏe thì anh đưa em về nhà. Hắn âu yếm xoa đầu em gái nhỏ. Vê, vâng, cô nở nụ cười nhạt rồi tiếp đi. Đù cái con này, mày bị thương thôi mà sao ngủ lắm thế? Tao ở đây chăm nó cho. Mày về ngủ nghỉ đi. Nó cô che miệng ngáp một cái rõ to. Kinh, tốt bụng dữ, hắn giả bộ ngạc nhiên nói. Cho ăn dép giờ, à, nó xoay qua chỗ hắn nhìn hắn chằm chằm. Mày đưa bánh cho Linh Anh chưa? Chấm, nó hơi nghiêng đầu thắc mắc. À, tao bê, định nói gì đó nhưng hắn ngừng lại. Suy nghĩ một lúc rồi tự nhiên mỉm cười nói. Rồi, mày cố gắng vừa lòng nó đi. Có gì tao giúp cho? Nó mỉm cười nói, tao cần mày giúp luôn nè. Hắn cười cười nói, chuyện gì vậy? Nó hơi ngạc nhiên hỏi, ngày mai mày thay bộ này đi rồi bảo Linh Anh đi mấy chỗ này xem Linh Anh thích ở chỗ nào hơn. Hắn rồi cô cần hơi, nói luôn một câu rõ dài. Hắn cũng ném cho nó một bộ váy năng động và dễ thương cực kỳ. Sao tao phải mặc bộ này? Nó chưa hiểu, à, thì, mặc thế cho Linh Anh tưởng hai đứa mày đi chơi với nhau chứ cô phải cho tao thám thính. Hắn bịa đại một lý do rất củ chuối. Ừ, nó vẫn cô hiểu nhưng cũng cô cần hiểu. Vậy nha, tao về nhà Tiasi. Chủ nhật rủ Linh Anh đi đấy nhá. Chăm sóc cho em gái tao tốt đấy. Nhớ phải mặc bộ đó đấy. Với lại, hắn định nói nữa nhưng bị nó chạm họng ngay. Rồi rồi, bố về giùm con. Ừ, hắn nói rồi đi khỏi phòng. Cách chương.